Vờ ngây thơ trước Bắc Phong. Chương 13, không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này ở tiệm bia rất ít người. Thỉnh thoảng có mấy em gái đến thể hiện bản thân hay mấy tên chơi chẳng ra gì nhưng được cái hay khích bác cũng cách bàn của bọn họ rất xa. Sau khi Triệu Tự Giã được làm quản trị viên của diễn đàn trường rồi tiếp xúc với đủ loại quan hệ. Hôm nay đến đây để xem mình có nên đầu tư vào tiệm bia này rồi ngồi chờ hưởng lợi hay không. Cậu ta không biết đánh bia nhưng Tưởng Chi Kỳ thỉnh thoảng cũng hay rủ mọi người chơi. Mới vừa nãy còn được chứng kiến trò hề của Tưởng Chi Kỳ. Xét theo tính cách của anh, chưa chắc anh đã chịu giúp cậu ta. Triệu Tự Giã vẫn còn đang ám ảnh về việc tiền mẹ đẻ tiền con từ việc buôn bán. Vội vàng vớt vát mặt mũi cho anh. Chẳng qua tôi thấy đây có lẽ là do tính cách đấy. Không phải lúc trước Thắng Thiên Dương bảo cô gái này hướng nội à? Chắc là không muốn nổi trội quá. Sợ gặp phiền phức ấy mà. Tưởng Chi Kỳ lười nghe cậu ta giải thích. Anh lấy hộp thuốc từ trong túi áo bên cạnh ra. Ngậm điếu thuốc đến bên miệng nhưng lại không tìm thấy bật lửa. Ấy, hình như bị thằng chó Thắng Thiên Dương cầm mất rồi. Ánh mắt Tưởng Chi Kỳ càng u ám hơn. Đứng lên đi nhanh về phía bên kia. Đằng đó đang có một tên dáng vẻ nhìn rất lưu manh. Đang trong lúc nóng giận nên khó tránh hỏi sẽ có xung đột với người khác. Dù anh có đi mượn bật lửa thì nhìn bước đi cũng cực kỳ hung hãn như sắp đánh nhau tới nơi. Triệu Tự Giã chỉnh lại mắt kính rồi vội chạy theo. Bước chân của cậu ta hơi chậm, vòng qua cây cột ở giữa. Vừa đưa mắt nhìn đã thấy một cô em có vẻ nhìn trúng người anh em của mình. Còn dịu giọng năn nỉ ỉ ôi muốn được châm thuốc cho người ta. Ánh mắt Tưởng Chi Kỳ khinh thường liếc qua mặt cô ta. Không biết anh nói câu gì mà lại khiến cô em kia ngoan ngoãn dâng bật lửa lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn gương mặt kia càng gợi cảm hơn. Trong lạnh lùng còn lộ ra vài phần thờ ơ chán nản. Một tay anh châm thuốc, hơi cúi đầu. Trong nháy mắt ngọn lửa đã nhảy lên thân điếu thuốc. Nicotine đau buồn, đờ mờ, sao đột nhiên anh lại nghĩ đến cái này chứ? Triệu Tự Giã thấy sắc mặt của Tưởng Chi Kỳ còn xấu hơn ban nãy. Vội vàng để bật lửa lại chỗ cũ. Trong đầu vẫn nhớ rõ mình đang nhờ người ta. Nên lại nịnh nọt hỏi. Anh chơi ván nữa nhé. Không chơi nữa. Anh rút lại suy nghĩ. Gõ nhẹ cho tàn thuốc rơi xuống. Vẻ mặt hờ hững. Phong thủy ở đây không tốt lắm. Cả người Triệu Tự Giã cứng đờ. Hình như cậu ta còn chưa nhờ anh xem phong thủy quán bia này mà. Tại sao chứ? Triệu Tự Giã không nhịn được hỏi thêm một câu. Trên bàn có để mấy lá bài. Lá bài liên quan đến cờ bạc. Y nói không được may mắn. Nói xong anh dập điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác. Gửi tấm ảnh tự chụp của cô ấy cho tôi. Triệu Tự Giã vẫn còn đang đắm chìm vào mấy lá bài. Nghe thấy câu này của anh thì lập tức tỉnh táo. Đang yên đang lành lại xin ảnh tự chụp của con gái nhà người ta làm gì. 5 phút sau ảnh chụp đã được gửi qua. Lời hứa hẹn không tiết lộ thông tin cá nhân của Triệu Tự Giã cũng chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút mà thôi. 8 giờ tối, dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Sân bóng rổ ngoài trời gần sân thể dục như bị bóng tối bao trùm không còn dấu vết. Trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, Tưởng Chi Kỳ uể oải dựa vào giá bóng rổ, ngửa đầu từ chối lời mời đến phòng thể dục của các thành viên trong câu lạc bộ để luyện tập tiếp. Thỉnh thoảng có mấy cô gái ôm sách đi ngang qua rồi vội vã nhìn anh. Tưởng Chi Kỳ đợi nhịp tim bình tĩnh lại sau khi vận động rồi mới chậm rãi lấy điện thoại ra. Chất dopamine được sản sinh sau vận động khiến tâm trạng nóng nảy của anh cũng được giảm bớt. Bức ảnh kia được chụp ở nơi thiếu sáng. Màu ảnh nhìn như những bức ảnh Hong Kong mà mấy cô gái bây giờ thi nhau sửa lại bằng Photoshop. Vừa nhìn đã biết lúc cô chụp rất vội cho nên mới mờ như vậy. Tưởng Chi Kỳ không nhìn kỹ, thuận tay rời khỏi WeChat. Lý do Vưu Tốc xin xóa bài rất đơn giản. chẳng qua cũng chỉ là bức ảnh chụp lén. Cho dù có gây ra tranh luận nhưng cũng chỉ là cắt câu lấy nghĩa chứ không có chút giá trị tình cảm nào. Huống chi chẳng ai thích bản thân bị mọi người đánh giá. Và lại bản thân cô là người không thích thu hút sự chú ý của người khác. Còn về việc có phải cô cố ý không muốn dây dưa với Tưởng Trì Kỳ hay không? Nói thật là có một chút, nhưng lại chưa dám xác định. Cô sợ hai người quen nhau lâu rồi. Lỡ đâu Tưởng Trì Kỳ phát hiện ra cô chính là cô nàng to gan lớn mật. Dám đùa giỡn anh ở trên mạng thì sao? Dựa theo tình hình lúc trước anh hẹn cô ra. Một đấu một, cô sợ có một ngày mình sẽ bị anh hành cho không còn miếng xương nào mất. Cho dù bây giờ chỉ có anh mới nói chuyện bình thường được với cô, thì cô cũng không muốn nhờ anh giúp mình khắc phục chướng ngại tâm lý. Đến giờ cũng chỉ có bạn cùng phòng với vài người trong câu lạc bộ biết cô sợ nói chuyện với người khác phái mà thôi. Mà tên L đang nhắn tin qua lại với cô cũng không tệ lắm. Cứ từ từ mà tới, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Lúc quay lại phòng, mọi người lại bắt đầu ồn ào hỏi cung. Nhưng sau mấy lần cô mạnh miệng cãi chem chèm, dần ra không ai hỏi đến chuyện này nữa. Tần Lâm và Vưu Tốc gọi video với nhau. Nhân cơ hội này muốn đóng gói lại mấy món đồ ngọt rồi đồ uống chưa có ai động qua trong tiệc sinh nhật. Mang về chia cho mấy cô bạn cùng phòng ăn chung. Ở đầu bên kia, có vẻ Thắng Thiên Dương sắp hòa tan với ông nội của Tần Lâm rồi. Bình thường Tần Lâm không thích dạy ông cụ mấy thứ mới mẻ. Nhưng Thắng Thiên Dương lại cực kỳ kiên nhẫn. Hai ông cháu đang cười đùa chơi điện tử với nhau. Tần Lâm cạn lời, lắc đầu nhìn Thắng Thiên Dương. Vưu Tốc không nhịn được bật cười. Nhỏ giọng nói, thôi mày chịu khó nhịn cậu ta đi. Người ta đang dỗ cho ông mày vui mà. Tao cần cậu ta chơi với ông tao à? Tần Lâm ra vẻ ghét bỏ. Cô nàng xua tay không muốn nói thêm nữa. Nhưng mà tao mới hóng được một tin từ Thắng Thiên Dương đấy. Không biết có ích với mày không? Cậu ta nói có quen một đứa học cấp 3 đang cần học bổ túc. Ra giá cao lắm, không phải hôm trước mày đang tìm học sinh để dạy một với một sao? Để tao hỏi giúp mày xem đứa này là nam hay nữ nhé. Nếu là con gái thì mày không phải sợ. Tần Lâm nói xong thì loẹt quẹt dép lê đi hỏi. Chưa được nửa phút đã quay lại. Hai, tốn thời gian. Cậu ta bảo là con trai. Thế thôi không còn gì nữa đâu. Chắc phải 10:30 tao mới về phòng. Nhớ để cửa cho tao đấy. Vưu Tốc cười nói ok rồi tắt máy. Gió lạnh ban đêm theo khe cửa sổ lùa vào phòng ngủ. Hơi nóng ban ngày cũng dần bị cuốn đi. Vưu Tốc tắm xong, lấy máy tính ra bắt đầu làm PPT. Thật ra phải đến tuần sau cô mới học môn này. Nhưng cuối tuần cô muốn thử đi dạy thêm, cho nên nhân lúc rảnh rỗi thì chuẩn bị bài luôn. Sợi tóc ướt nhẹp rũ ở sau người. Vưu Tốc nâng cổ tay lên mới click chuột được 2 lần. WeChat đã nhảy ra tin nhắn mới. Let, có đang ono không vậy? Let, đang làm gì thế? Vưu Tốc đang bận làm PPT nên chỉ trả lời qua loa. Làm bài tập, Let. Hù hù rào cậu lạnh lùng quá vậy. Sticker, hòa khóc, có sao? Bàn tay đang di chuột của Vưu Tốc dừng lại. Cô lướt lên trên mới nhận ra đúng là bản thân hơi lạnh nhạt thật. Vì thế rút lại câu nói kia. Gửi qua một tin khác. Tại đang làm bài tập mà. Có từ ngữ bộc lộ cảm xúc còn thêm cả dấu chấm than. Chắc là sẽ không khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt nữa. Let. Hôm nay tôi đến căng tin ấy, thấy đồ ăn càng ngày càng đắt, tôi xin 3 tiền tiêu vặt mà ông ấy không cho tôi. Vưu Tốc, tôi có biết một group tìm việc làm thêm á, cậu có cần không? Let, được chứ, Vưu Tốc, thêm cậu vào rồi đó, cậu cứ từ từ tìm xem có việc nào phù hợp không? Tôi đi làm bài tập đây, thời gian bên dưới góc phải máy tính đã là 22:09. Còn khoảng 50 phút nữa là đến giờ tắt đèn rồi. Hiệu suất nhanh một chút chắc có thể làm xong kịp. Vưu Tốc xắn tay áo. Let, việc phụ múc cơm ở căng tin được trả lương thấp quá à, thời gian đấy tôi ngồi làm bài còn hơn. À, thật ra dục vọng muốn được biểu đạt của cô cũng không quá mạnh mẽ. Tuy rằng cô thích tám chuyện, nhưng khi người ta bận thì cô sẽ không bao giờ làm phiền. Vưu Tốc làm bộ không nhìn thấy, một hồi lại có mấy tin nhắn mới bắn ra. Lét, làm ở siêu thị cũng không ổn lắm, sợ gặp phải mấy người thích gây khó dễ. Lét, làm ở chỗ chuyển phát nhanh là phải bưng bê rồi dọn đồ đúng không? Lét, cậu làm công việc gì thế? Có thường xuyên đi làm thêm không vậy? Lét, giờ một tháng cậu kiếm được khoảng nhiêu tiền? Lét, hello, còn no không? Vưu Tốc hít sâu một hơi, nhớ tới mục đích muốn lợi dụng cậu ta nên đành nhẫn nhịn gửi lại một sticker. Vưu Tốc, chuyện này khó nói lắm ha ha. Lét, sticker, vừa cười vừa khóc, một tháng có kiếm được 5.000 tệ không? Vưu Tốc, cô tự nhận tính tình bản thân khá tốt, ít nhất là kiên nhẫn hơn so với Tần Lâm và Mạn Mạn. Nhưng vào giây phút này cô thật sự rất muốn trợn trắng mắt. Mới nói chuyện được bao lâu mà đã hỏi đến chuyện tiền lương của người ta rồi. Vưu Tốc bỏ tin nhắn của cậu ta vào mục spam, sau đó đeo tai nghe rồi tiếp tục làm bài tập. Tao về rồi đây Tốc Tốc yêu dấu. Nè tao mang về toàn đồ ngon thôi á, nhanh tay thì còn mà chậm tay thì mất. Sao không ai quan tâm tao thế? Ê Tốc Tốc, Tần Lâm mở cửa, kéo theo vali vào, hai tay chống eo. Vưu Tốc vừa mới tiến vào trạng thái, giơ tay về phía sau ra hiệu. Tần Lâm lập tức giảm nhỏ âm lượng, tự giác về phòng chia đồ ăn vặt. Làm xong bước cuối cùng, Vưu Tốc xem lại một lượt, xác nhận không sai chỗ nào thì mới lưu lại, thuận tay gửi vào group chat cho cả nhóm xem. Tao làm xong rồi nè. Má ơi thiên thần, nhịn một hồi lâu, cuối cùng Tần Lâm cũng được đến gần cô. Trên tay còn cầm tiramisu do dì giúp việc làm, nhưng lại đột nhiên nhớ ra, trong này có thêm cả rượu rum, mày không ăn được thì phải, tao đánh răng rồi nên không ăn đâu. Mệt chết mất, Vưu Tốc tháo tai nghe xuống, chậm chạp vươn eo, tiện tay đưa điện thoại của Tần Lâm đang rung ở trên bàn lên cho cô nàng. Ai gọi cho mày nè, tao xem nào, Thắng Thiên Dương. Tần Lâm không hiểu tại sao, cậu ta gọi cho tao làm gì nhỉ, vừa nghe là biết tên của con trai, hơn nữa còn đến nhà Tần Lâm cả buổi hôm nay. Mạn Mạn thăm dò, sắc mặt hài hước, chuyện là sao thế? Vưu Tốc cười tỏ vẻ không biết, cô cầm chiếc điện thoại đã bị mình ngó lơ hồi lâu. Bỗng phát hiện có hai tin nhắn giọng nói chưa nghe, của Lét, Lét, thôi được rồi, cậu không muốn nói cũng được. Nhưng mà cậu đi làm thêm vậy là quá giỏi đấy. Ngành tôi học nhiều lắm nên không đi làm thêm được. Lét, mà cậu làm thêm việc gì thế? Tiết lộ cho tôi biết được không? Nửa giờ sau, Lét, thôi chết rồi. Tôi ra ngoài mua nước xong mới biết trong WeChat không còn tiền lẻ. Lét, gọi âm thanh nhưng không kết nối được. Lét, gọi âm thanh nhưng không kết nối được. Lét, cậu vẫn còn bận hả? Vưu Tốc, Vưu Tốc, không có tiền thì đi làm vịt đi. Mỉm cười, Lét, làm vịt ở đây ý là chỉ đi làm trai bao. Vưu Tốc lười dây dưa với cậu ta, lập tức hủy kết bạn, tìm người nói chuyện chứ không phải làm máy ATM. Bản thân cô còn đang chật vật mưu sinh mà tên này dám mơ tưởng đến từng đồng tiền mồ hôi nước mắt của cô. Đúng là khốn nạn. Tưởng người khác không hiểu ý cậu ta muốn nói sao. Chuyện dở người gì không biết. Vốn dĩ muốn tìm bạn để giải tỏa căng thẳng, giờ lại còn stress hơn. Lời mời kết bạn WeChat. Cậu có ý gì? Sao lại hủy kết bạn với tôi? Vẫn còn nick khác cơ à? Vưu Tốc nhíu mày. Lời mời kết bạn WeChat. Nói thật với cậu nhé. Tôi chưa thấy ai tự cho mình cái quyền kiêu căng như cậu đâu. Nói chuyện với cậu cứ như xin xỏ cái gì ý. Nửa ngày không nhắn được nửa chữ. Chắc cậu cũng nghèo rớt nhỉ. Mua một chai nước thì hết của cậu bao nhiêu tiền. Cười chết tôi rồi. con gái mà tùy tiện kết bạn với con trai thì cũng chẳng mấy rụt rè. Đừng nghĩ bản thân mình có giá lắm. Ngón tay của Vưu Tốc dừng lại trên bàn phím. Có đôi khi cô thật sự nghĩ rằng bao năm làm trò trên mạng, chỉ có trêu đùa tưởng chi kỳ là ít gặp trắc trở nhất. Dù cho cô có tìm ai để nói chuyện đi nữa thì cũng chỉ được một thời gian ngắn. Sau đó lại quay về điểm xuất phát, rẽ trái rẽ phải, đi khắp mọi đường, cuối cùng vẫn phải tìm anh. Thuận theo bản năng, Vưu Tốc ấn vào trang cá nhân của Tưởng Chi Kỳ rồi mặt dày gửi kết bạn. Anh đẹp trai ơi, hôm nay tôi đau lòng quá. Click gửi đi, Vưu Tốc không biết cảm giác bây giờ của mình như thế nào. Có lẽ là quẫn bách tới nỗi mất trí. Bao nhiêu phân tích ưu nhược điểm trước đó đều bị vứt ra sau đầu. Cô ôm đầu gối ngồi trên ghế, tầm mắt dừng ở điện thoại di động. Tinh, màn hình đã tắt đột nhiên bật lên. Trong căn phòng vừa mới tắt đèn cùng bao tiếng cười đùa của mấy cô bạn cùng phòng. Ánh sáng mờ ảo từ điện thoại hắt ra. Đối phương đã đồng ý kết bạn. Bây giờ cả hai có thể bắt đầu nói chuyện. Nói đi, cách chương.